Tình yêu là, chương 1, góc truyện audio.com. Trích khi nghĩ đến người ở chính giữa vị trí trung lập thì ai cũng cho rằng đó là người được lợi nhất. Chẳng hạn nếu là một nước trung lập giữa hai nước X và Y thì nước C cô bị ảnh hưởng bởi cuộc tranh giành giữa hai nước vì cô nằm ở chiến tuyến nào. Hoặc cái nhà ở chính giữa là một nhà trung lập thì nó có thể có thiện cảm với cái nhà bên trái và bên phải, có thể mai ăn cơm ở nhà bên trái hay mốt ngủ ở nhà bên phải mặc dù hai nhà trái phải ghét nhau như chớ với mèo. Và còn nhiều ví dụ nữa, cho đối tượng ở chính giữa. Nhưng với người đứng ở chính giữa của chính giữa thì sao? Với người người được gọi là bi thì sao? Có thể là mấy đứa con trai bình thường sẽ ghét bi vì nó na ná có tính thích con trai. Mấy đứa con gái thì càng ghét hơn vì cô ai chấp nhận bạn trai mình cũng có thói thích con trai. Và ở thế giới thứ ba thì bi lại thiếu chỗ đứng hơn vì g lại ghét tụi nó hơn vì lắm đứa yêu đương bừa bãi, lúc thế này, lúc thế kia vãi. Vạn cái lý do để bi thiếu thốn tình cảm của ba hướng. Vì sao nhỉ? Có lẽ là vì, nó có lợi thế là được thích trai thì thích, có quyền thích người nào cũng được trong ba chiều cô gian mà nó ở, có thể bắt một lúc nhiều hơn hai con cá trong tay vì đó là đặc quyền được ông trời cho nó, và đó là đặc quyền của tụi nó. Sướng nhỉ, nhưng, đó chỉ là với người cô ở vị trí đó. Cái vị trí ở chính giữa của vị trí chính giữa. Nếu là một người trong cuộc thì bạn có nghĩ vậy đâu. Đôi lúc bi nói chung hay tôi nói riêng yêu đương rất bừa bãi, mai yêu một con nhỏ xinh xinh, mốt nhớ một thằng đẹp đẹp. Tình cảm đảo lộn tâm tư cô thể nào bắt nó trung thực với cảm xúc và luôn nhắm thẳng một hướng mà đi, nhìn thẳng một hướng mà yêu. Khổ lắm, mình thì muốn thế này, muốn thế kia, muốn trung thực với một tình yêu mà mình thích nhưng con tim, khối óc nó cô cho phép. Tôi biết một số người đồng cảm, sẽ hiểu và thương cho bi đờ si. Nhưng, bảo đảm một số người đọc mấy dòng này rồi sẽ nghĩ tại vì tôi sống buông thả hay đa số các bi sống buông thả rồi viện lý do này nọ. Nhưng mà, người trong cuộc cũng đau khổ lắm, buồn lắm chứ. Đôi lúc họ rối ren vì chuyện tình cảm do cô thể làm chủ. Buồn thì có nhưng biết làm sao, cắn răng mà chịu chứ sao. Ấy thế, nếu bạn là người ở thế giới thứ ba đã đau khổ vì nhân gian này ít ai có thể chấp nhận các bạn thì bi lại càng đau khổ hơn khi một chân ở một thế bình thường còn một chân thì ở thế giới bất đẳng thức. Cuộc sống cô dễ cho bi đâu. Nghĩ càng nhiều tôi càng muốn làm cái gì đó. Nhưng làm gì, tôi đành viết một câu chuyện gửi các bạn, có thể là một câu chuyện vui hay buồn do bạn cảm nhận. Dở hoặc hay do người đọc thấy. Và tin hay cô cũng tùy bạn thôi. Các nhân vật trong đây đều có thực đấy, tôi viết hiện thực từ đời sống của mình mà. Nhân vật chính là tôi hay các bạn thì còn tùy vào cảm nhận của bạn. Cam đoan rằng, tình tiết trong truyện thực đến hơn 60, còn các chi tiết khác thì cô thể bám sát được hiện thực vì tôi cô có đủ sức mà làm nên điều kỳ diệu như trong truyện đâu. Hãy tìm ra một phần của bạn trong câu chuyện của tôi. Và, xin hãy tin tôi, cách chương.